tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Thế nào ạ? Ngày hôm nay khi chúng ta khởi đầu hai câu chuyện đều mang đến những nụ cười thật dễ thương. Và quý vị ạ, từ hai câu chuyện này quý vị thấy đó, cuộc sống có vui của chúng ta. Cho nên là quý vị mình đừng có bi quan nha. Nghe chương trình xong rồi Thông Nguyên thấy là quý vị cứ than vãn rằng ôi sao mà cảm thấy chán quá, lúc nào cũng toàn những câu chuyện buồn không thôi. Đâu có đâu, ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều câu chuyện vui đúng không nào? Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với lại chuyện tình sẻ chia. Nơi đây là nơi mà quý vị chúng ta sẽ cảm thấy rằng là từng nấc thang cuộc đời, từng nấc thang của cảm xúc mình sẽ được đặt chân đến đó để cảm nhận rằng là mình đang được yêu thương, chia sẻ những ngọt bùi xen lẫn. Xin mời quý vị chúng ta sẽ trò chuyện với lại người gửi là Lệ Thu ạ. Dạ, Thông Nguyên mến chào Lệ Thu. Dạ, em chào chị ạ. Xin chào. Hình như nghe dạ. Giọng là em ở miền Trung phải không? Dạ. Em ở miền Trung nhưng mà em đang làm việc ở đâu? Dạ, em đang đi học ở Đà Nẵng chị. Học ở Đà Nẵng hả? Dạ. Dạ rõ chị. Em thường nghe chương trình vào lúc nào? Dạ, em hay nghe lại do tối em có lúc em đi học á. Ừ, quê em ở đâu nhỉ? Ở Bình Định. Bình Định. Ở Bình Định. Em dạ. Học ở ngoài Đà Nẵng được bao lâu rồi? Dạ, bữa nay đang học năm 3 chị. Học năm 3 rồi. Xong rồi bao năm nữa em sẽ tốt nghiệp? Dạ, hết năm nay chị, em học 3 năm mà. Rồi sao em định ở lại Đà Nẵng làm không hay là sẽ về Bình Định hay vào Sài Gòn? Dạ, em cũng chưa biết. Chưa biết nữa hả? Em dạ. Ở ngoài đó là ở với lại bà con mình hả? Hay là một thân một mình? Dạ em ở mình chị. Thương không? Thôi cố gắng dạ. Em nhé. Dạ. Ngày hôm nay chương trình sẽ rất là mong muốn giúp em để em cảm thấy dễ chịu hơn nha. Dạ. Ừ. Thế sẵn sàng chị đọc lá thư này rồi mình trò chuyện nha. Dạ. Ừ, rồi xin mời Lệ Thu và quý vị cùng lắng nghe ạ. Thư gửi anh. Anh à, dạo này anh sống thế nào? Có khỏe không anh? Không có em. Em biết em đã sai rất nhiều và em đã cầu xin sự tha thứ của anh. Nhưng mà không được. Anh biết không? Trong tim em không một ngày nào không nhớ đến anh cả. Lúc nhớ em như muốn phát điên lên. Em muốn chạy đến bên anh khóc thật to như lúc trước. Nhưng không được. Anh à, vì em đã lay hoay tìm anh ở tất cả những nơi xưa. Anh, nhưng anh đã chặn Facebook, Zalo và cả điện thoại nữa. Em biết làm sao bây giờ ngoài việc khóc. Có lúc em khóc như một đứa con nít mà không quan tâm người xung quanh nhìn em như thế nào. Có lúc em khóc đến lúc mệt quá thì tự lăn ra ngủ. Cuộc sống của em là thế đó anh à. Em đem thư anh ra đọc. Tấm thiệp kỷ niệm một năm anh tặng em. Anh đã nói anh sẽ không bao giờ làm em khóc nữa cơ mà. Anh nói dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nắm tay anh thật chặt đừng buông, thì anh sẽ mãi ở bên em mà. Sau giờ đây em tìm anh thật quá khó. Người ta nói cung song tử và thiên bình rất hợp, rất tốt. Nhưng sao giờ đây em thấy mâu thuẫn quá anh à. Quen nhau gần 2 năm rồi, không thể hàn gắn thêm được nữa sao anh. Em biết em đã sai, nhưng sao anh không hỏi lý do, tại sao em làm vậy. Anh không cho em cơ hội để nói chuyện, giải thích mọi chuyện cho anh hiểu. Em cũng xin lỗi vì tính trẻ con của em mà làm anh khó chịu. Em xin lỗi anh về tất cả mọi chuyện. Những ngày tháng qua, em đã suy nghĩ rất nhiều và em cũng đã thay đổi rất nhiều. Không biết trân trọng thì mất rồi tìm lại làm gì. Nếu em không hiểu nghĩa của từ mất thì mãi mãi cũng không hiểu từ trân trọng. Nên em xin anh Dù em biết đã muộn màng rồi, nhưng em vẫn muốn xin anh cho em thêm một cơ hội cuối này thôi, được nói chuyện cùng anh. Anh đã từng nói, nếu khoảng cách chúng ta là 1.000 bước, thì anh sẽ bước 999 bước, còn em chỉ cần bước một mà thôi. Nhưng sao giờ đây, em bước 999 bước rồi, còn chờ một bước cuối cùng của anh thôi. Anh hãy bước đến bên em đi. Em rất nhớ anh và yêu anh nhiều lắm. Lúc mất anh rồi thì em mới biết em yêu anh nhiều hơn những gì em nghĩ. Em thật sự rất sợ, sợ sự lạnh lùng của anh. Em biết anh chưa yêu ai, nhưng anh luôn miệng nói anh yêu người khác rồi. Em biết là nói dối, nhưng mà sao tim em vẫn rất đau. Em cũng xin lỗi anh vì đã làm phiền bạn anh vì chuyện chúng mình. Em biết người ta không thích em vì kiểu sống của họ khác em. Em biết anh sống trong môi trường khác cũng sẽ thay đổi không ít thì nhiều. Nhưng em biết anh vẫn còn yêu em. Anh có thể yêu em thêm một lần nữa được không? Em rất cần anh. Anh là người đầu tiên cho em biết thế nào là yêu. Là người quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em lúc em ốm đau, khi sống xa nhà. Anh ơi, hãy cho em một lần nữa được gặp anh được không? Gặp với danh nghĩa là người bạn cũng được nữa. Em xin được gặp anh một lần, vì thời gian em ở Đà Nẵng sắp hết rồi. Em sắp phải về quê, biết khi nào mới gặp lại được anh đây. Anh cho em gặp anh lần cuối, anh nhé. Em ổn chứ em? Dạ. Chị biết mọi thứ bây giờ với em rất là khó khăn. Dạ. Nhưng mà trong chuyện tình cảm không miễn cưỡng được em ạ. Dạ. Nếu như bây giờ bạn ấy vẫn cứ lạnh lùng với em thì em có cái hướng giải quyết cho mình không? Dạ, em cũng biết mà tự. Tại lâu em anh cũng có nói chuyện. Em làm lỗi gì lớn lắm hả? Nói chuyện nghe coi. Tại lúc gì á, em về nhà, em có công việc đồ ở nhà phụ ba mẹ nên cũng ít nói chuyện hơn. Rồi em ra Đà Nẵng, em có chuyến đi La Vang, xong đi La Vang em đi với mọi người á đông, xong em cũng định gọi nhưng mà tại lúc đi trao giờ toàn là khuya nên em có gọi. Sao ông cầm về thôi, nhạt nhạt giọng, xong anh nói chia tay luôn. Bạn ấy ở Đà Nẵng. Dạ, bạn ấy người Quảng Trị nhưng mà vô Đà Nẵng đi làm kìa. Ừ, lớn em nhiều tuổi không? Dạ, lớn em 1 tuổi. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em sinh năm 94 vậy. Là chị, em chỉ có lỗi là không có gọi điện lúc đó thôi. Em cũng biết nữa, nói chung em kiểu như là thành thật với chị coi, để chị coi mức độ tình cảm của em như thế nào và người đàn ông kia như thế nào. Dạ. Lúc em nghỉ hè em về qua, sau cái em với anh cũng nói chuyện nhưng mà ít hơn á. Rồi em về lúc đó là nhà nào em đang soi nên em phải lo nấu đồ ăn đi chợ đồ á, anh cũng ít nói chuyện với anh hơn. Sau em ra em nghỉ 1 tháng nghỉ xong em ra Đà Nẵng lại. Nhưng mà em chưa gặp anh là do là chiều em ra, nhưng mà sáng bữa sau là sáng sớm là em phải đi La Vang với mấy anh chị á, cho nên em cũng chưa gặp được anh. Sau đó em đi ra mà đi mấy ngày, nhưng mà tại là mấy anh chị có tổ chức đi chào đi nhà thờ đồ á, cho nên cũng không có nói chuyện được. Sau đấy về rồi em cũng định nói chuyện mà thấy anh cũng im im. Với lại cái tính của em là em hay chờ anh nhắn tin trước, ít khi em nhắn tin trước. Ờ, hay là sĩ diện không? Hay là chờ đợi? Ừ. Sao giờ là anh hay nhắn tin trước cho em không? Ờ. Rồi ngóng chờ mãi không thấy. Dạ, xong rồi cũng im im á. Ừ. Được chồng anh nói chia tay. Em với lại người đó không gặp nhau bao lâu? Cũng gần 2 tháng chứ. 2 tháng. Là chỉ có một mình mỗi một việc là em chuyện mà không cho em gặp mặt nữa hả? Em biết anh nói chia tay, anh nói hết yêu em. Em biết hết yêu em rồi á. Em còn yêu nhiều không? Em nhiều chứ. Yêu nhiều hả? Có một sự thật rất là phũ phàng mà chị muốn nói cho em biết đó là chương trình gọi điện thoại nhưng mà bạn ấy ngắt máy, không muốn nghe. Thế là do anh thấy số lạ. Chị cũng không muốn đào sâu về việc là số lạ hay là thư ký trò chuyện biết tên em, và không có muốn tiếp tục. Có một điều chị rất mong mỏi ở em trong lúc này, đó là em phải tỉnh táo á. Tại vì khi đàn ông mà họ đã nói rằng hết yêu mình rồi thì thật sự trong lòng họ hết yêu thật á. Không chị, nhưng mà tên của tụi em ghép lại á, anh vẫn để trên Zalo với Facebook. Sao chặn em rồi mà? Zalo chặn nhưng mà vẫn thấy được chị. Còn Facebook là em vô Facebook của mấy bạn đó, em nhìn thấy. Hình của em hả? Cái tên của hai đứa ghép lại á. Sao em không nghĩ rằng người ta không có thời gian để thay? Không phải đâu chị. Ừ. Tại sao em biết không phải? Tại vì em tin chắc là anh còn. Còn gì? Còn yêu em. Vì sao em như vậy? Còn một tấm hình thôi á. Không phải là hình chỉ cái tên ghép lại á. Như lại cái tên trên link á. Anh vẫn để tên của em như anh rõ ra luôn chị. Ờ. Nãy giờ chị hỏi em để cho chị chắc. Khi mà chị chia sẻ với em điều này, nếu như em tin người đó vẫn còn yêu thương em và em đi tìm sự thật, thì rủi mà người đó có phũ phàng với em á, em đau thì em cũng phải chấp nhận. Nhưng mà nếu như em tìm hiểu được sự thật rồi mà em cảm thấy rằng người ta vẫn cứ lạnh nhạt với em, thì em phải chọn con đường là quên họ đi. Tại vì em đã làm hết sức rồi. Dạ. Ừ. Tình cảm không miễn cưỡng được em ạ. Và không chủ quan rằng là người ta đang yêu thương mình. Có thể bạn ấy đang gặp một cái gì đó rất là khó khăn trong cuộc sống, đang muốn lẩn trốn cả thế giới chẳng hạn. Hoặc là em làm gì bạn đó tổn thương và nó không muốn gặp em nữa. Hoặc là làm sao đó thì trăm ngàn lý do. Nhưng mà chị nghĩ đã yêu thương nhau thật lòng thì con người ta không gặp nhau cỡ tầm 1 tháng thôi. Và hung lắm là 2 tháng là người ta đã cảm thấy là chứ không có ai mà lạnh nhạt lâu như vậy đâu. Sai chị, do em là trước khi á em lo thi á em cũng không có gặp anh nhiều. Sau đó em về 1 tháng thì là em cũng không có gặp nữa. Ừ. Rồi em ra em đi rồi em đi chào rồi á. Nói chung là không có, em không có ở Đà Nẵng trong vòng 2 tháng đó. Sau đó em về lại Đà Nẵng em đi học chính thức luôn á. Nếu mà im lặng như thế này em có cam tâm tình nguyện không? Em vẫn chờ chứ. Em chờ hả? Em chờ bao lâu? Em cũng biết. Suốt đời á? Em cũng biết rồi chứ. Em có biết chỗ bạn ấy ở không? Trước thì biết, nhưng mà bây giờ anh chứng tỏ rồi. Không biết luôn. Bạn của anh em cũng không biết luôn. Bạn của anh thì cái người ở với anh, cái hai cái chị đó thì biết, nhưng mà hai chị đó cố tình không có nói. Sao lại làm khó em như vậy? Người ta không thích em hả? Tại lúc trước em không, em cũng không thích mấy chị đó lắm. Cho nên khổ quá ha. Thôi thì bây giờ như thế này, em cho em trong thời gian 1 tháng cố gắng tìm được nơi ở của anh bạn em. Em sẽ trò chuyện với ảnh, hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau. Em đã làm hết. Không có tình cảm đáp trả lại cho em thì chị nghĩ em nên chuẩn bị cho mình một trong những điều có thể làm cho em cảm thấy tốt nhất, và đặc biệt là không được suy sụp, vì em còn có ba má, đúng không nào? Đi học xa thì ba má luôn luôn trông ngóng vào em. Em là niềm tự hào của gia đình, mà vì một cái chuyện tình cảm mà người ta không thương mình mà mình tự hủy hoại mình, đó là điều không được thực hiện dưới mọi hình thức em nhé. Dạ. Chị xa nhà chị hiểu mà. Mình là niềm tự hào của bố mẹ, cho nên mình yêu thương một người đàn ông là mình phải chọn người lo lắng cho mình, yêu thương mình, là cây tùng cây bách để mình dựa dẫm, chứ không phải là ngược lại. Người ta làm khổ mình như vậy rất là mệt mỏi. Tình yêu là phải đến từ hai phía, một phía không có hạnh phúc em nha. Dạ. Lúc anh cũng tốt lên, đeo ốm rồi toàn anh lo hết rồi. Con người ta luôn luôn có sự thay đổi mà. Ngày hôm nay người ta vậy, ngày mai người ta lại khác. Chỉ có điều là nếu như mà thật sự người này không cho em một cái cơ hội để em có thể xin lỗi hoặc là chuộc lại lỗi lầm của mình, thì đây là một bài học để em rút kinh nghiệm cho mối tình sau trọn vẹn hơn và không có hời hợt với người ta. Cuộc sống này là những bài học. Không buồn em nha. Chị hy vọng là trò chuyện với chương trình em sẽ ngủ thật là ngon, học tập thật là tốt, bởi vì em còn có 1 năm nữa thôi là ra trường rồi, đúng không nào? Dạ. Phải mang tấm bằng giỏi về cho gia đình.